Chương 632, bị hạ mê dược Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngự đệ ca ca, vậy chúng ta Lu Cờ Na Ho tổ chức hôn lễ nữ vương bệ hạ đi đến Uzuma Kitsu bạ xạ trước mặt, trắng nón ngọc thủ lập tức ôm lấy Uzuma Kitsu bạ xạ cánh tay, cả cá nhân gần như sắp thiếp lên. Mà lại liền ngay cả xưng hô cũng thay đổi, âm thanh cũng thay đổi, giống như kiểu thê. Gặp nữ vương thân mật như vậy, Uzuma Kitsu bạ xạ có chút xấu hổ. Nhưng trong lòng thì thầm nói, may mắn không cùng Vi Vi cùng Suna nói, vạn nhất cùng với các nàng nói, biết được ta cố này phân thân cùng một cái phàm nhân nữ vương thân mật như vậy, chỉ sợ lại phải nháo đẳng, không thể nói ra liền phải hạ giới đến nhúng tay. Lúc này, đứng tại đường tăng phía sau Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba cái đồ đệ lại lén cười lên. Nữ vương bệ hạ, không bằng liền ba ngày sau đó Á Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Sa nói ra. Ba ngày sau đó nữ vương cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy thì ba ngày sau đó a rất nhanh, nữ vương lại phân phó nói, người tới, mang ba vị tiểu sư phụ đi Ngọc Lan cung hảo hảo chiêu đãi một phen, vô luận là ăn uống vẫn là còn lại, hết thảy thỏa mãn. Mấy tên thị vệ đi tới, đáp, là, bệ hạ đón lấy, nữ vương lại quay đầu, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Vũ Du Mạ Kịt Sù Bạ Sa nói, ngự đệ ca ca, chúng ta tại ngự hoa viên hảo hảo xem một phen. Sau đó chúng ta lại trùng tiến bữa trưa, chỉ có hai chúng ta cá nhân bữa trưa. Uzuma Kitsu bạ xạ chỉ có thể ra trang ra một bộ dáng vẻ vui mừng, nói, tốt tiếp đó, nữ vương mang theo Uzuma Kitsu bạ xạ đi khắp to như vậy hậu hoa viên, thậm chí còn mang theo Uzuma Kitsu bạ xạ quan sát nàng tầm cung. Buổi trưa, Uzuma Kitsu bạ xạ cùng nữ vương tại ưu thả điện dùng bữa trưa. Một trận này bữa trưa toàn bộ đều là ăn chay, nữ vương QNZ biết lập tức để Uzuma Kitsu bạ xạ hoàn tục quá mức tại gấp, cho nên vẫn như cũ dựa theo tăng nhân ẩm thực đến ăn bài. Nhưng mới ăn một miếng, Uzuma Kitsu bạ xạ đôi mắt lộ ra một tia dị dạng. Vợ y ma hạ mê dược Uzuma Kitsu bạ xạ có chút bó tay rồi, đường đường nữ nhi quốc quốc vương vợ y ma đối với hắn hạ mê dược cũng không phải là muốn lập tức làm ta đi Uzuma Kitsu bạ xạ thầm nghĩ. Điểm ấy mê dược chỉ có thể hôn mê người bình thường, hắn cố này phân thân hiện tại là thái ớt kim tiên, mê dược là đối hắn không có gì tác dụng, nhưng nếu là phải gìn giữ thanh tỉnh, cái kia không thể nghi ngờ có chút vấn đề. Giả vờ ngất nhưng vạn nhất nữ vương thật muốn xử lý hắn, chẳng lẽ lúc kia còn muốn giả vờ ngất, chẳng phải là trực tiếp liền xem thời cơ hành sự á ủ dù mà kịt xù bạ xạ quyết định nói. Nửa giờ bữa trưa sau khi ăn xong, ủ dù mà kịt xù bạ xạ xem chừng hẳn là đến té xịu thời điểm, thế là lập tức ngã xuống bên cạnh bàn. Nữ vương gặp ủ dù mà kịt xù bạ xạ ngã xuống, lập tức đi tới, đẩy ủ dù mà kịt xù bạ xạ, hô vài tiếng, ngự đệ ca ca hô vài tiếng, ủ dù mà kịt xù bạ xạ đều không tỉnh lại nữa. Lúc này nữ vương đối bên ngoài hô to một tiếng, nói, người tới, đem bản vương ngự đệ ca ca đỡ đến bản vương tầm cung. Lúc này, mấy tên thị vệ đi đến, đem Uzuma Kitsu bạ xạ đỡ lên, hướng phía nữ vương tầm cung đi đến, mà nữ vương thì đi tại phía trước. Ngọc Lan Cung, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người ở chỗ này ăn đú ONG tha cử à, khoái hoạt vô cùng. Đặc biệt là Chư Bát Giới, vừa ăn vừa nói. Đại sư huynh, ta cảm thấy sư phụ nếu là thật cưới nữ vương bệ hạ, làm nữ nhi quốc quốc vương, vậy vẫn là chuyện tốt một kiện, tối thiểu nhất về sau chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không sầu ăn uống. Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng gõ Chư Bát Giới đầu heo, nói, ngươi cái ngốc tử liền biết ăn, Quan Âm Bồ Tát thế nhưng là để chúng ta đi Tây Thiên bảo đảm sư phụ đi lấy kinh, ngươi không dám đi đâu quá. Chư Bát Giới sờ lên đầu, kim cô đồng đánh lực đạo nhưng thập phân lớn. Nếu là một cấu người đã sớm đầu nở hoa rồi, hừ, đại sư huynh, ngươi liền biết khi dễ ta. Gặp Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới lại có ẩm ý lên xu thế, Sa Ngộ Tịnh vội vàng chuyển di đề tài, nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nói sư phụ bây giờ tại làm gì? Chư Bát Giới thuận miệng trả lời một câu, sư phụ hiện tại khẳng định ôm nữ vương ngủ đâu. Sa Ngộ Tịnh nói ra, nhị sư huynh đừng muốn nói bậy. Tôn Ngộ Không mở ra hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng cung điện, quét một vòng toàn bộ hoàng cung, rốt cục tại một tòa trong cung điện, tìm được Uzuma Kitsu Bạ Xạ. Nhìn thấy Uzuma Kitsu Bạ Xạ hiện tại vị trí địa phương cùng trạng thái, không khỏi cười nói, Ngốc tử, ngươi lần này còn thật nói đúng, sư phụ đúng là ôm nữ vương ngủ. Miệng đầy là thức ăn chư bát giới một nghe được câu này, không khỏi đem đồ ăn toàn bộ phun tới. Không thể nào, sư phụ là cái loại người này, thật nhìn không ra a, xem ra sư phụ QNZ không nghiêm túc cá chư bát giới cười trộm nói. Tôn Ngộ Không giải thích nói, ngốc tử, ngươi suy nghĩ nhiều, sư phụ là bị nữ vương hạ dược, hiện tại bọn họ hai cái nằm ở trên giường đâu. Sa Ngộ Tịnh nghe xong, vội la lên, đại sư huynh, vậy chúng ta nhanh đi cứu sư phụ a. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói, yên tâm đi, cái kia nữ vương không đối sư phụ làm cái gì, chỉ là ôm mà thôi, không ra được vấn đề gì. Lại nói, chúng ta đi làm cái gì sư phụ cùng nữ vương liền phải thành thân, gia đình nữ vương ấp ấp sư phụ rất bình thường, chúng ta nếu là cái này xông vào, cái kia thông quan văn điệp khẳng định không đùa. Đúng đúng đúng. Chư bát giới nói, xa sư đệ, chúng ta ăn ăn uống uống, đừng quản sư phụ lại không thể thiếu một miếng thịt. Uzumakitsubasa hiện tại rất im lặng, không động đậy có thể động, mà lại một cái mỹ mạo như hoa nữ vương mặc thật mỏng y y phục nằm tại ngực mình, cái này loại cảm giác thập phân khó chịu. Chuyện nam nữ, cho dù đối với sống vô tận tuế nguyệt Uzumakitsubasa tới nói, đó cũng là có nhu cầu, cho nên hắn cùng Vivi, dù nạ cách mỗi một đoạn thời gian đều cần phát tiết một cái. Mà cỗ này đường tăng phân thân nhưng một mực không có phát tiết, hỏa khí rất lớn. Hắn cũng không phải nguyên tắc bên trong đường tăng, hoàn toàn không sợ nữ sắc, hết não tử đều là Phật Pháp, cho nên có thể gánh vác được dụ hoặc. Cho nên, hắn hiện tại đặc biệt khó chịu. Bất quá, Uzumakitsubasa cũng là có nguyên tắc, hắn đây chỉ là một bộ phân thân, cho nên hắn sẽ không để cho phân thân cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân phát sinh quan hệ. Cái kia không chỉ có là vũ nhục đối với mình, cũng là đối với nữ nhân vũ nhục. Đương nhiên, chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, hắn cũng không để ý, dù sao hắn QNZ không định phụ trách. Kỳ thực nữ vương ngược lại là có cùng Uzumakitsubasa phát sinh quan hệ chuẩn bị, nhưng nàng căn bản không biết làm sao phát sinh quan hệ. Cho nên sau cùng chỉ có thể ôm Uzumakitsubasa cùng một chỗ ngủ.